Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi người phụ nữ quay lại với gương mặt có vài vết nhăn, có lẽ vẻ gì đó rất quen thuộc. Sao? Anh muốn hỏi gì? Đợi tí, tôi rửa nốt cái ly này rồi tôi ra ngay á. Cái giọng ấm áp làm tôi bất ngờ. Ấy thì ra đó là cô Huyền, cô bán nước ở nghĩa trang liệt sĩ cũ cũng chuyển qua bên này. Năm nào cũng vậy, cô đúng một hai lần. Năm nay do xây dựng di rời hài cốt nên năm vừa rồi tôi không được nghe tiếng. Ấy vậy mà lần này tôi cũng vẫn nhận ra ngay được. Độ một phút sau, bước ra nhìn kỹ thì đúng là cái bà Huyền bán nước thật. Cô Huyền, cô cũng chuyển qua đây bán luôn hả cô? Bà Huyền bước đến, ngồi ở cái ghế quầy cách tôi độ 4-5 mét. Trả lời tôi với âm ngữ của người Khmer, nói tiếng Kinh lơ lớ. Nếu như mà người lạ nghe thì rất là khó, nhưng đối với tôi, bao nhiêu năm qua, nó đã quá quen thuộc. Thông hả con? Lâu quá rồi không gặp mày lớn nữa, già dáng thanh niên lắm rồi. Cô theo chồng con qua đây bán luôn. Sống chỉ được cái nghề này nuôi các em mà ăn học, nên người ta rời nghĩa trang đi thì cô cũng đi theo chứ biết làm sao. Nay dẫn ba con đi hả? Hay đi mình con? Nãy muốn hỏi gì à Thông? Tôi ngồi cười một mình, vì cũng đã đỡ mệt, hay là lại được gặp được cô Huyền, người quen suốt trong 8 năm qua. Không khí ngoài trời cũng đã dịu cơn nóng, thay vào đó là những đợt gió làm mát dịu hơi nóng từ mặt đường. Lâu lâu lại có những đợt lạnh từ quầy bay vào. Ấy chắc là do cái thùng đá của cô Huyền. Tôi bắt đầu đi vào cái vấn đề mà mình đang thắc mắc. Cô và gia đình khỏe chứ ạ? Hôm nay con đi với ba con á. Ba con vào trước, con ngồi nghỉ mệt tí rồi con vô sau. Con tính hỏi là cái cây bồ đề to ở bên nghĩa trang cũ rời qua đây có phải không cô? Cô Huyền đáp. Ấy mà ngộ mỗi một lần bà nói là hơi lạnh của cái thùng đá lại bay ra, làm tôi tưởng như là mình đang ở sa mạc nóng rồi bị ai hất ca nước vào người. Mát lạnh, thấy nó cũng thình thịch. Đúng rồi, nó được di rời theo nghĩa trang cũ, theo nghĩa trang liệt sĩ này đến 40 năm rồi, nên những người cấp cao cho nó theo. Ấy đâu nó cũng là hình ảnh quen thuộc của nghĩa trang này. Và nói đến đây, bỗng bà ấy khựng lại, giọng nhạt đi, có vẻ như không muốn nói tiếp câu sau. Và sao nữa? Sao cô không nói tiếp đi cô? Bà Huyền liếc mắt qua hai bên rồi nói. Không không gì đâu con. Thôi con nghĩ đi, cô đi bưng nước cho người ta. Ly nước xem như cô mời con, người quen lâu không gặp, thôi cô không có lấy tiền đâu. Nói xong bà ấy tức tưởi quay vào. Tôi cũng quay sang mỉm cười. Con cảm ơn cô. Thôi con vô với ba con. Nào ra đây con lại ghé qua quán. Tôi xế xe vào bãi đỗ của nghĩa trang, lấy bó nhang. Ấy nhưng chợt nhớ là mình để quên chìa khóa ở bàn, nên quay ra lấy. Bước ra, bà Huyền tay cầm chìa khóa bỏ vào túi quần, quay ánh mắt vào quầy, nhưng mà không thấy bà ấy đâu cả. Tôi nghĩ bà ấy nói đi bưng nước, mà sao không thấy bà ấy bước vào. Mà xung quanh đây cũng đâu có nhà dân, chỉ có toàn đồng ruộng. Nghĩ trong đầu, có khi bà ấy đi ngả khác. Mà mới chợt nhớ ra là mình cũng ở đây hơi lâu, ba đang đợi. Thế cho nên tôi mới quay vào thật nhanh, mang nhang để vào thắp hương ông nội. Vào ở ngay tượng đài giữa nghĩa trang, nhìn mãi ráo rác mà không thấy ba đâu. Tôi nhớ ra là nghĩa trang mới, mình cũng đâu có biết là mộ ông nội nằm ở đâu. Chương 2: Lần đầu gặp ma. 16:30, ngồi gần 5 phút tôi mới lấy điện thoại gọi cho ba để hỏi. Vừa móc trong túi ra cái điện thoại cảm ứng, định mở khóa thì từ đâu có một cơn gió thổi ngang, làm tôi tưởng như nó trôi qua từng lỗ chân lông của mình vậy. Cảm giác như là có ai đó đang đứng nhìn mình giữa cái không gian mênh mông. Một không gian mênh mông, không bóng người, giữa một cái nghĩa trang hiu quạnh. Chờ tôi ớn lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.